Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, đưa lễ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu tận lực tránh giờ cao điểm. Nhưng đến Thông Châu, hay là đem gần 7 giờ, hai cái giá sát, than củi đã dọn xong, phụ trách nướng sư phụ đeo đồ che miệng mũi. Cả người màu trắng đầu bếp phục, đúng chứa chờ phân phó. Bên cạnh cục băng, thùng gỗ, tiêu chuẩn, nghiêm cẩn giống như là đến nước Đức bia phòng. Rudolf G. Wagner giáo sư và tiểu Olivier đã hồi hộp. Mỗi ngày ở bệnh viện ngâm, giáo sư đều sớm muốn sụp đổ. Nếu không có giải Nobel cái này nội tâm chấp niệm chống đỡ giáo sư. Nếu không phải Trịnh Nhân thân thể lực phải. Nếu không phải, nhìn giáo sư nhau nhau muốn thử. Tô Vân cười và Trịnh Nhân nói đến. Lão bản, người biết giáo sư ở nước Đức một năm xem nhiều ít người bệnh sao? Phỏng đoán rất ít, Trịnh Nhân nói. Hắn xã khu môn chẩn hẹn trước. Đã xếp hàng 3 năm sau này đi. Lúc này đi tới chúng ta nơi này. Phỏng đoán được xếp hàng lâu hơn. Mấy ngày trước trong Facebook có cái hơn 30 tuổi Canada người. Nữ mắc bệnh nói, nàng cảm thấy không thoải mái. Hẹn trước, xếp hàng 2 năm, một kiểm tra, đã ung thư thời kỳ cuối. Sau đó trị liệu, còn nặng hơn mới xếp hàng. Đại khái cần 1 năm rưỡi thời gian. Phỏng đoán vậy mặt bác sĩ và giáo sư kém không nhiều. Trịnh Nhân nhìn giáo sư cầm một cái ly lớn đến một ly bia. Trên mặt viết đầy vui thích cùng vui vẻ. Chậm rãi nói, là thôi, Tô Vân nói, thật hâm mộ người ta cuộc sống à, có gì hâm mộ. Thật tốt qua người cuộc sống được. Nói về, người lúc ấy nếu không phải là cầm thường duyệt lấy, không phải là chỉ muốn tìm một bạn rượu đi. Cái này nửa năm nhiều thời gian. Chỉ xem muội tử trêu ngươi, vậy không gặp ngươi và kia cô em đi được gần à? Trịnh Nhân lập tức nói sang chuyện khác. Tô Vân cười hắc hắc, căn bản lười được phản ứng Trịnh Nhân. Rudolf G. Wagner giáo sư thấy Trịnh Nhân và Tô Vân, giơ lên thật cao ly rượu trong tay, bia ở ly bên trong đi dạo một chút, dạng khởi càng nhiều hơn bọt mép. Đi rồi, đi uống rượu. Tô Vân thật vui vẻ nói đến, thùng rượu này rất rất khác biệt à, Trịnh Nhân nói. Slowboat du hàng từ cất bia không quá đắt, giá tiền vừa phải, nếu để cho Lâm tỷ tự chọn, ta phỏng đoán chính là trời giá cả đồ. Tô Vân nói, Lâm tỷ ở trên mình ngươi là muốn hạ lớn tiền vốn. Lão bản, ngươi có đúng hay không chuẩn bị tiếp theo? Chính là dẫn người xem bệnh một chút. Làm một chút giải phẫu, để cho ngươi nói cái này tà hồ. Trịnh Nhân buông tay, đường dây này, vô luận là đối với bác sĩ hay là đối với địa phương lên cường hào. Có thể nói là cùng thắng, nhưng đối với ta mà nói, lại có điểm gân gà. Tô Vân bĩu môi, cười nói, dựa theo ngươi hoạch định, năm nay nhưng là phải cầm giải Nobel, đến lúc đó một máy phi đao 100.000 đều là thiếu. Ta đề nghị hay là ở ngoài nước bệnh viện làm giải phẫu. Cùng xem bệnh cũng được. Một lần cùng xem bệnh phí 350.000 đao. Cùng xem bệnh có thể cân nhắc. Bên ngoài đồ ăn không quen. Trịnh Nhân cười nói. Ua, ngươi còn cân nhắc ăn đồ chuyện sao? Tô Vân nói. Cái này cũng không giống như là ngươi nói à. Vừa nói. Mấy người vào tứ hợp viện. Tô Vân nhặt lên một cái trong suốt bia ly đi tới. Uống rượu loại chuyện này mà rốt cuộc có gì tốt? Trịnh Nhân là thật muốn không hiểu. Ông chủ Trịnh, chỗ này cũng không tệ lắm phải không? Lâm Kiều Kiều không biết lúc nào tới đến Trịnh Nhân bên người. Cười hỏi, khá tốt, viện tử có 200 mét vuông cỡ đó. Kiểu Trung Hoa tứ hợp viện kiểu biệt thự kiến trúc. Trước cửa chính là cổ kênh đào. Mặc dù ở Thông Châu, nhưng giá tiền cũng không rẻ, có thể ở Trịnh Nhân trong miệng, biến thành tạm được, hắn là trong lòng không có ép đếm. trừ chữa bệnh ra sự việc, cơ hồ đều không có gì hứng thú. Chẳng qua là thuận miệng qua loa lấy lệ. Nhưng Lâm Kiều Kiều xác nhận là Trịnh Nhân là có cái này tư cách. Tìm người xem bệnh, chi tiền ra hạng người gì tình, muốn có cái gì hồi báo. Lâm Kiều Kiều rõ ràng, sau này còn muốn và ông chủ Trịnh có càng hơn hợp tác. Nàng làm sao có thể không đi sờ một cái để, nếu không lúc nào đắc tội người, mình cũng không biết, bằng hữu nhà, người ở bên ngoài, không ngày trở lại, chìa khóa ta nơi này, lúc trở về thả y nhân trên xe, có ở không tới chuyển rời một chút, nơi này cũng coi là thanh tịnh. Lâm Kiều Kiều rất bình thản nói, nếu là mình và tiểu y nhân tới nơi này, coi như là thế ngoại đào nguyên liền đi. Trịnh Nhân có chút ý động, có thể cũng chính là động một chút tâm tư mà thôi. Trực tiếp vung một bộ kiểu Trung Hoa biệt thự đi ra. Lâm Kiều Kiều cái này cũng coi là số tiền lớn. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, vậy không có hỏi nàng phải làm gì. Nhàn nhạt nói đến, không được. Gần đây bận việc, không thời gian, cùng rảnh rỗi, muốn tới trực tiếp tìm Lâm tỷ. Lâm Kiều Kiều cũng không có kinh ngạc, đưa lễ không đưa ra đi, cũng là bình thường, xem ra ông chủ Trịnh tới đế đô một đoạn thời gian. Đã đối với mình giá trị có mới đánh giá, không còn là vì Louboutin tìm mình, mua dùm, cái đó bác sĩ nhỏ. Nàng cười một tiếng. Không có cưỡng ép cái chìa khóa kín đáo đưa cho Trịnh Nhân, mà là tìm tiểu y nhân đi nói đùa nướng chuỗi đi. Đóng cửa lại, chính là một khối thiên địa của mình. Loại này chỗ ngồi thật lòng không tệ, diện tích còn thật lớn, không khí vậy khá tốt. Sau này sinh mấy cái đứa nhỏ, nuôi điểm mèo mèo con chó, tìm như thế cái chỗ ngồi dưỡng lão, tựa hồ cũng không tệ. Trịnh Nhân tìm một xó xỉnh, yên lặng ngồi xuống, từ trong túi cầm ra tử vân, còn lại mấy cây, hút xong, muốn đổi lớn mây sao? Trịnh Nhân suy tư một chút, quyết định vẫn là đến lúc đó nói sau. Quất tiểu 10 năm tử vân, đổi khói mà nói, có thể hay không không có thói quen. Yên tĩnh hút thuốc, nhìn trong sân cười nói tiếng hoan hô. Trịnh Nhân vô cùng an ninh. Không phải là không hợp quần, mà là lẳng lặng nhìn. Trịnh Nhân liền cảm thấy rất vui vẻ. Trịnh Nhân, ăn cái gì? Tiểu y nhân ngồi ở nướng lò bên, lật chuẩn bị xiên thịt, chơi vui vẻ, gương mặt đỏ bừng, chóp mũi mấy giờ đổ mồ hôi. Tô Vân xách ly, cầm Trịnh Nhân kéo qua. Hắn luôn là ngại Trịnh Nhân quá an tĩnh, mọi người cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo. Tốt biết bao, lão bản, uống một ly nha, du hàng từ cất bia. Thật lòng không tệ, Tô Vân khua tay múa chân một cái. Từ cất à, Trịnh Nhân nhìn Tô Vân đưa tới ly. Không có tiếp, có chút xuất thần. Đúng vậy, ta nhớ chế bia sau men tương bên trong. Đề ra lấy ra lá chua, là Will nữ sĩ nghiên cứu đi. Tô Vân, bia bên trong. Lá chua hàm lượng có phải hay không vậy rất cao. Trịnh Nhân não đường về, tựa hồ thời thời khắc khắc không thể rời bỏ bệnh viện, không thể rời bỏ chữa bệnh. Người nào nói? Tô Vân nói, liền men tương bên trong có, bất quá nói về làm cơ sở người nghiên cứu, cuối cùng lưu danh sử xanh vẫn là rất hơn đây. Xem chúng ta làm lâm sàng người cũng rất ít, không có sao. Rất nhanh người cũng có thể tên lưu sử xanh. Đến lúc đó cầm giải Nobel thời điểm, người thay ta đi đi. Như thế nào? Trịnh Nhân nhìn bia ly, đã đem mình để trống, thuận miệng nói đến, thiết, tiểu gia ta lần này là làm quen một chút lưu trình. Muốn bắt tự cầm, còn dùng chỉ vào ngươi tên nhi. Tô Vân miệng to cầm bia uống hết rượu, lanh lẹ vô cùng, lão bản. Bà chủ nướng xiên thịt so Hải Thành nhà kia ăn ngon. Giáo sư ở một bên miệng đầy dầu mỡ ăn chuỗi, khen ngợi tiểu y nhân. Trịnh Nhân cười, bà chủ, tiếng xưng hô này có thể hay không có chút già.